Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1136, chương 1136, hiểu lầm. Có đôi khi kinh hỉ ngay tại trong lúc lơ đãng tìm tới ngươi. Khi thấy tấm gương bên trong hình ảnh về sau, Trung Linh Huyên đột nhiên sản sinh một loại ảo giác, cảm giác thượng thiên cho nàng đưa một cái ngày lớn, kinh hỉ. Chẳng qua là cái này, kinh hỉ, quá mức thứ tâm. Chịu đựng nhói tim chỗ đau, nàng run rẩy từ dưới đất đem pháp kính nhặt lên, nhìn qua tấm gương bên trong hình ảnh. Hình ảnh rất nhiều đều là mười mấy giây hình ảnh, mặc dù không có thanh âm, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy chính mình tình lang cùng Mục Tư Tuyết thân mật hình ảnh. Vô cùng chân thực, đây là thật sao? Trung Linh Huyên nhẹ vỗ về mặt kính, tự lẩm bẩm, trong mắt bịt kín một tầng nước mắt, nhưng nàng kiệt lực cắn bờ môi, giống như là muốn cắn liền muốn tràn mi mà xuất nước mắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cái kia luôn miệng nói yêu nàng nam nhân vậy mà lại cùng cái khác nữ nhân vụng trộm ước hội. Mà nàng cũng tương tự không ngờ tới, vị kia thoạt nhìn đầu trang hiền huệ Mục Tư Tuyết, lại cũng sẽ trộm hán tử, câu dẫn nàng vị hôn phu. Không sai, chính là câu dẫn, bởi vì trong kính hình ảnh không có âm thanh. Hơn nữa lúc ấy Tần Dương cũng không có vạch trần mặt nạ. Cho nên nhìn thấy những hình ảnh này, Trung Linh Huyên cũng không có nghĩ sâu vào, tưởng rằng hai người đang trộm tình, khổ sở trong lòng vô cùng. Dù sao trước đó, thật giả Tần Dương đã trải qua chứng minh qua. Tự nhiên sẽ không lại hoài nghi Dương Thanh chính là Tần Dương. Trước kia dù sao cũng là tại văn kiện bên trong nhìn thấy cái gọi là yêu đương vụng trộm vượt quá giới hạn. Không có nghĩ đến tại trên người của ta cũng có thể phát sinh. Thực sự là buồn cười. Xem đến liền Dương Thanh cũng thoát ly không những nam nhân kia bản tính. Trung Linh Huyên tự, diếu lấy, giống như một đầu mọc ra sắc bén móng tay tay tại bắt nàng tâm. Nàng lòng đang đau, xuất hiện ở huyết. Huynh Nhi, ngươi sớm như vậy liền đã về rồi. Ta đang định tìm ngươi đây. Lúc này... Một thân áo bào trắng ngũ trưởng lão đi vào tiểu viện. Nhìn thấy phòng bên trong Trung Linh Huyên về sau. Mở miệng nói ra, ta phát hiện truyền tống trận một con số có chút sai lầm. Cho nên dự định lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần. Ngươi theo ta cùng đi sao? Tại Trung gia, vị này ngũ trưởng lão tuy nhiên thực lực không cao. Ngày thường bên trong lời nói cũng không nhiều lắm. Nhưng đối với trận pháp lại rất có nghiên cứu, lần này cũng là lưu lại hỗ trợ kiến tạo truyền tống trận. Chẳng qua là hắn sau khi nói xong, Trung Linh Huyên lại thủy chung ngây ngốc đứng đấy không có trả lời. Để hắn có chút lo nghĩ, ánh mắt khẽ động, nhìn thấy trên mặt đất pháp kính, liền xoay người nhặt lên, còn không có kịp tới nhìn kỹ, bỗng nhiên một đầu trắng nõn tay nhỏ đưa tới. Đem pháp kính cướp đi, người trước đi ghi chép đi, ta không đi. Trung Linh Huyên đem pháp kính thu lại, thản nhiên nói, Huyên Nhi, cái kia, ta giống như nhìn thấy Dương Thanh cùng vị kia Mục cô nương. Tuy nhiên chẳng qua là trong nháy mắt, nhưng ngũ trưởng lão hay vẫn là đại khái nhìn thấy tấm gương bên trong hình ảnh. Hơi có chút chấn kinh nói ra, bọn hắn như thế nào ôm ở cùng một chỗ? Chẳng lẽ Dương Thanh phản bội ngươi? Hiển nhiên, ngũ trưởng lão cùng Trung Linh Huyên nghĩ đến cùng một chỗ đi. Coi là Dương Thanh cái này tiểu tử vượt quá giới hạn. Cái này, phản bội, hai chữ, như dao gam đồng dạng cắm ở ngực. Trung Linh Huyên kềm nén không được nữa nội tâm ủy khuất khổ sở. Nằm sấp trên bàn khóc lên. Ảnh toàn thân run rẩy một dạng rung động, phảng phất như là như một đóa tàn lụi hoa nhi. Huyên Nhi, những cái này Trung gia trường lão bình nhật bên trong xem Trung Linh Huyên vì nữ nhi của mình đồng dạng, gặp nữ hài khóc tuyệt vọng, khóc thương tâm, lập tức một cơn tức giận xông lên đầu, liền muốn quay đầu xuất môn, dừng lại, Trung Linh Huyên đột nhiên gọi lại hắn. Trừu Khấp nói, ngươi đi làm cái gì? Ngũ trưởng lão một trương nét mặt già nua tái nhợt vô cùng, nắm chặt nắm đấm nói ra, huynh nhi, Dương Thanh cái này tiểu tử quá không ra gì. Ngày thường bên trong đối với ngươi dỗ ngon dỗ ngọt, không có nghĩ đến càng như thế dối trá. Lão phu cái này liền đi tìm hắn, đem cái này tiểu tử nghiền xương thành cho. Không được, ngươi nếu như là đem việc này rũ ra đi, chúng ta Trung Liễu hai gia còn hợp tác thế nào? Trung Linh Huyên đỏ lên viền mắt nói ra. Ngũ trưởng lão đảo mắt suy nghĩ một chút. Cũng đúng a, không thể vì một cái Dương Thanh yêu đương vụng trộm mà phá hư gia tộc đại sự. Hiện tại tình thế càng khẩn trương, không thể lại ra cái gì đường rẽ. Kỳ thực điều này cũng tại ta. Trung Linh Huyên thở dài nói, trách ngươi, sao có thể trách ngươi? Ngũ trưởng lão bất mãn nói, ngươi đối với hắn tình thâm nghĩa trọng, lại không có ra ngoài trộm hán tử. Trung Linh Huyên cười khổ một tiếng, gương mặt ẩn ẩn hiện ra một tia bất đắc dĩ cùng tự trách. Lắc đầu nói, ngươi không rõ, nếu như lúc trước ta, nữ hài nói được nửa câu, cũng không có ý tứ nói tiếp. Nàng bản ý là, lúc trước Tần Dương mấy lần muốn cùng nàng làm loại kia cảm thấy khó xử sự tình. Nhưng bởi vì nàng tính cách truyền thống, muốn đến đêm tân hôn mới nguyện ý đối phương làm, cho nên cự tuyệt đối phương. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ là Tần Dương không nín được, tăng thêm Mục Tư Tuyết loại kia tuyệt sắc mỹ nữ câu dẫn, cho nên mới cầm giữ không được, cùng đối phương quỷ hồn tại cùng một chỗ. Ngũ trưởng lão thở dài nói, ngươi nói cũng kỳ quái, như Mục tiểu thư như vậy đoan trang mỹ lệ người, lại cũng sẽ trộm hán tử, thực sự là ứng câu kia ngạn ngữ, nữ nhân trinh tiết đền thờ không thể tùy tiện lập a. Nếu như bị vị kia sát tinh Tần Dương hiểu rõ, lão bà hắn ở bên ngoài trộm người, chỉ sợ hai người đều không có quả ngon để ăn. Nghe được lời này, Trung Linh Huyên khuôn mặt trong nháy mắt thảm bạch, thân thể mềm mại khẽ run lên, một cỗ cực hạn hàn ý chui lên lòng bàn chân, như rơi vào hầm băng. Đúng a, nếu như bị sát tinh đó Tần Dương hiểu rõ, chỉ sợ Dương Thanh muốn chết không có chỗ chôn. Trung Linh Huyên nội tâm lập tức khủng hoảng vô cùng, nhớ tới giang hồ truyền văn bên trong Tần Dương cái kia vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn, càng là hai chân như nhũn ra, liền bận bịu bắt lấy ngũ trưởng lão cánh tay, cơ hồ móng tay muốn rơi vào đối phương thịt bên trong. Ngũ trưởng lão, chuyện này ngươi ngàn vạn không thể nói với bất kỳ người nào, biết không? Nếu như bị Liễu gia người hiểu rõ, Dương Thanh hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn qua nữ hài khẩn trương hoảng hốt thương người bộ dáng, ngũ trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, yên tâm đi, ta sẽ không nói lung tung. Trung Linh Huyên thở phào, chất phác ngồi trên ghế, nồng đậm tiệp mau bên dưới trọng lại chảy ra nước mắt đến, dừng lại ở trên hai gò má, lập lòe phát sáng. Có lẽ đây là ta đời trước thiếu hắn đi. Nữ hài cười khổ nói, ngẫm lại, nàng thở phào một hơi, thản nhiên nói, chuyện này phải cùng Dương Thanh hảo hảo nói một nói, là ta trước kia sơ sẩy hắn cảm thụ, không có kết thúc một cái thê tử ứng có trách nhiệm. Chỉ mong lần này có thể cho hắn kịp thời quay đầu, đừng có lại sai xuống dưới. Vị kia Mục tiểu thư đây, nàng nếu là quấn lấy Dương Thanh làm sao bây giờ? Ngũ trưởng lão hỏi. Trung Linh Huyên lắc đầu, ta cảm thấy Mục tiểu thư sở dĩ trộm nam nhân là bởi vì Tần Dương nữ quá nhiều người, ngày thường cũng không chiếm được ân ái, quá mức tịch mịch mới có thể vượt qua giới hạn. Có đạo lý, ngũ trưởng lão sâu chấp nhận, loại tình huống này tại những cái kia nhà giàu nhân gia thường xuyên phát sinh. Lấy nhiều lão bà như vậy, không có khả năng tất cả đều chiếu cố đến, luôn có như vậy một hai người vượt qua giới hạn. Trung Linh Huyên thản nhiên nói. hôm nay chỉ Nguyệt muội muội nói, Tần Dương thích ta, có thể thấy vậy người là một cái cực kỳ hoa tâm nam nhân. Đạt được nữ nhân phía sau cũng sẽ không đi chân quý. Để nhiều nữ nhân như vậy phòng không gối chiếc, cho nên Mục Tư Tuyết coi như không cùng Dương Thanh yêu đương vụng trộm, cũng sẽ tìm nam nhân khác. Ta hội tìm cái cơ hội cùng với nàng làm rõ, hy vọng nàng thu liễm một điểm, không cần quấn lấy Dương Thanh, cũng chỉ có thể dạng này. Ngũ trưởng lão gật đầu nói, lập tức cảm khái nói, cái này nữ nhiều người, thật không phải là chuyện tốt a. Nói không chừng cái kia lề trên bên trên liền lục du du. Trung Linh Huyên cũng là nở nụ cười khổ. Chỉ mong Dương Thanh sẽ không biến thành như thế người đi. Nhưng mà Trung Linh Huyên chỉ sợ không có nghĩ đến, bởi vì lần này lý giải bên trên sai lầm, dẫn đến đằng sau phát sinh một hệ liệt không biết nên khóc hay cười sự tình. Để mọi người im lặng đồng thời cũng đánh bậy đánh bạ thành tựu một cái vòng tròn hết kết cục. Đây cũng là vận mệnh trêu người đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.